Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2316, gậy ông đập lưng ông bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hám Thiên trong lòng cất giấu nghi hoặc, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Mơ hồ có chồng lên làm cảm giác. Có thể là, vừa nghĩ tới bọn hắn cũng tại. Liền lại bỏ qua một bên đáy lòng cái kia một cỗ bị thiết kế cảm giác. Nhịn không được đi theo Mặc Liên Thành một mực đi lên phía trước. Phòng ma lĩnh bên ngoài tương đối tới nói là tương đối an toàn. Chỉ có bên trong mới có thể nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hắn nguyên bản coi là Mặc Liên Thành sẽ xâm nhập phòng ma lĩnh. Kỳ quái Mặc Liên Thành một mực tại bên ngoài truyền. Liền hỏi, Liên Thành, người không đi vào sao? Vẫn là muốn chờ trời sáng thuận tiện làm việc. Không, ta nghe nói đồ vật liền là ở ngoại vi nơi này. Ách, Hám Thiên muốn cười. Chơi cái gì đều biết rõ còn muốn tìm. Chuyển một hồi lâu, Mặc Liên Thành bọn người cuối cùng đi tới một chỗ dưới sơn cốc. Dây leo vô số, rừng cây rậm rạp, căn bản không đường. Chỉ có thể chính mình đẩy ra rừng cây mở đường. Sơn cốc này, địa thế kỳ lạ. Cơ hồ khiến vách núi treo leo bao vây. Chỉ có một chỗ lối ra. Còn tương đối chật hẹp. Chung quanh là sơn. Chỉ có một cái cửa vào khả năng tiến vào. Trong sơn cốc, linh khí sung túc. Hám Thiên công tử chấn kinh. Hắn nhớ kỹ chính mình đã từng tới nơi này. Bên trong linh khí, cũng không nồng đậm. Lúc này làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Lại hướng đi vào. Hám Thiên thế mà nhìn thấy không ít linh dược. Thật là hiện ra hắn mắt. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành cười nhạt nhìn qua. Giống không lắm để ý, tiểu manh manh cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nồng đậm như vậy linh khí. Nếu nói không có cực phẩm linh dược. Thật đúng là không có người nào tin tưởng. Hám Thiên cái này một hồi, có chút tin tưởng, xóa đi đáy lòng cái kia một tia nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú bốn phía, không thấy dị thường, hắn trước đó mơ hồ phát hiện có người theo dõi, lần này cũng không có bất kỳ phát hiện nào, lại đi lên phía trước, Mặc Liên Thành ba người bất thình lình nhìn thấy có một chỗ hồ nhỏ, mà trong hồ nổi từng đóa bạch liên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên hồ, mọc ra vài gốc linh khí quanh quần cửu phẩm linh dược. Mỗi một gốc đều là nhân gian hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiểu manh manh tựa hồ vui vẻ. Uy, thật có linh bảo, thật là trên trời rơi xuống kỳ ngộ. Ta gần nhất thật thiếu những này đâu. Có bọn chúng, Mặc Liên Thành cũng hớn hở ra mặt. Hám Thiên Thành chủ là biểu lộ vô cùng quỷ dị. May mắn, hắn biểu lộ toàn bộ ẩn tàng mà áo choàng phía dưới. Nếu không, thật có thể sẽ hỏng Mặc Liên Thành cùng tiểu manh manh kế hoạch. Cái này không thể trách Hám Thiên Thành chủ. Nguyên nhân là nơi này. Hắn là tới qua, mặc dù thời gian có 10, 20 năm, nhưng mà, những này cửu phẩm linh dược là không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn. Trường đi ra. Nguyên nhân là những này linh dược, ít nhất cũng phải thành trên vạn năm. Lão Thiên, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là, nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng tiểu manh manh, hai người giống như là cực kỳ mừng rỡ. Chính dự định đi ngắt lấy linh dược. Có thể là, linh dược bên trong tựa hồ có yêu thú bảo vệ. Thế là, tiểu manh manh lại cùng yêu thú rằng co. Tiểu manh manh nhìn chằm chằm cái kia yêu thú. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Liền là chưa từng động thủ. Tiểu manh manh nghiêm trang khuyên nhủ. Ngoan, ngươi là đánh bất quá chúng ta. Nhanh lên tránh đi. Đầu kia yêu thú hai mắt phẫn nộ. Trừng mắt tiểu manh manh. Có thể là đầu này yêu thú lại nhiếp với tiểu manh manh trên người uy hiếp tự nhiên. Không ngừng mà lui về sau. Không dám động. Làm tiểu manh manh muốn hái linh dược thời điểm. Hám Thiên công tử bất thình lình giật mình. Thân hình tựa như cực quang. Bỗng nhiên một chiêu đánh về phía tiểu manh manh phía trên không. Lập tức, Dạ quang bên trong bộc phát giống như tinh thần quang mang. Sáng lạn cực kỳ. Cái này là hai vị cao thủ vội vàng va chạm. Bọn chuột nhắt phương nào. Lén lút. Có gan liền trực tiếp hiện thân một trận chiến. Hám thiên gầm thét. Cách chương.